Anh vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của người trước ngực. Tiểu An, khuya hôm nay ngủ cùng anh đi. Trong hơi thở thoang thoảng mùi rượu thuốc, Kiều Cảnh Anh kinh ngạc nói: Cha, thì ra anh sợ bóng tối. Phụ thân không quan tâm, mẫu thân lại là mẹ kế, đệ đệ không hiểu chuyện. Cho dù sợ tối thì vẫn phải kiên cường sống cuộc sống của một người. Ca ca, kỳ thật cũng rất vất vả à. Kiều Sâm khóe miệng kéo ra, anh thật sự không nên kỳ vọng Kiều Cảnh Anh có thể suy luận ra được cái gì sắc sảo. Mình vẫn là quá đề cao thằng bé rồi. Nếu không, từ nay về sau, khi anh sợ tối, em sẽ ngủ cùng anh. Kiều Cảnh Anh nghĩ nghĩ. Mặc dù sau khi mình 7 tuổi đã ra ngủ phòng riêng, hơn nữa cũng chưa bao giờ ngủ chung một chỗ với người khác. Chính là lần trước lúc cùng Kaka ngủ, cảm giác hình như thật không tệ. Kỳ thật không cần nhạy cảm như vậy cũng rất tốt. Kiều Sâm khóe miệng cong cong. Được, Tiểu An khuya hôm nay ngủ cùng anh, được không? Bị cho là sợ tối cũng được, dù sao cũng chẳng mất gì. Thiếu gia. Vương quản gia đẩy cửa ra, chứng kiến Kiều Cảnh Anh đang nằm trên người Kiều Sâm. Mà áo tắm của thiếu gia cũng bị cởi bỏ, ngẩn người. Người thấy được hương vị rượu thuốc trong phòng mới kịp phản ứng. Khụt, nên dùng cơm. Kiều Sâm ngồi dậy, sửa sang áo sơ mi trên người Kiều Cảnh Anh. Bất đắc dĩ nhìn vương quản gia. Vương quản gia, bác biết cửa ngoài việc dùng để bảo vệ ra còn có công năng gì không? Đương nhiên còn có thể dùng tay để đẩy ra. Kỳ thật nó còn có thể dùng để gõ. Kiều Sâm xoa xoa đỉnh đầu Kiều Cảnh Anh, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo mặc ở nhà, bước vào phòng tắm. Vương quản gia nhìn cửa phòng tắm đã đóng. Thiếu gia, cậu càng ngày càng hà khắc rồi. Kiều Cảnh Anh đi đến trước mặt ông, an ủi vỗ vỗ vai. Quản gia thúc thúc, không sai, không sao, có thể là tâm tình ca ca không tốt, thúc không cần phải quá chú ý. Tuy không gõ cửa là không lễ phép, nhưng cháu không trách thúc đâu. Quả nhiên, vẫn là nhị thiếu gia đáng yêu hơn chút ít. Vương quản gia vui mừng nghĩ, thiếu gia càng lớn càng không đáng yêu. Quản gia thúc thúc, cháu nghe nói những thứ này đã được dạy từ lúc đi nhà trẻ. Thúc thúc lúc nhỏ nhất định là không có đến nhà trẻ à. Kiều nhị thiếu gia rất là thương cảm, nhẹ gật đầu. Hai huynh đệ đều không đáng yêu. Vì vậy, thời gian bữa tối lập tức trôi qua trong không gian tràn đầy oán niệm vương quản gia. Là một quản gia toàn năng, làm sao có thể không biết vào nhà phải gõ cửa. Là một quản gia toàn năng, làm sao có thể không biết vào nhà phải gõ cửa. Ông chỉ là cho rằng thiếu gia còn đang tắm rửa. Huống chi trước khi ngoại trừ vào thư phòng của thiếu gia, những lúc khác căn bản cũng không có nhiều quy củ như vậy. Ai biết thiếu gia hiện giờ trở nên ngại ngùng. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Kiều Cảnh Anh ôm Enxidus của mình nằm vật ra trên giường Kiều Sâm. Enxidus bên phải, Kiều Sâm bên trái. Giường thật ấm áp, cậu ngáp một cái. Ca, ngủ ngon. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Kiều Sâm nhìn thoáng qua gương mặt của Kiều Cảnh Anh. Cúi đầu hạ xuống trên môi Kiều Cảnh Anh một cái hôn. Xúc cảm mềm mại làm anh không đành lòng rời đi. Chính là vì không muốn khiến người bên cạnh mình bị dọa chạy. Anh bất quá chỉ dừng lại 3 giây đồng hồ, liền rời đi. Xúc cảm ấm áp trên môi làm cho Kiều Cảnh Anh khẽ giật mình. Cậu sững sờ nhìn người bên cạnh. Ca, nụ hôn chúc ngủ ngon không phải là hôn ở gò má hoặc là chán sao? Như thế nào lại là cái chỗ này? Nằm xuống bên cạnh Kiều Cảnh Anh, thuận tay đem cậu kéo vào trong lồng ngực mình. Kiều Cảnh Anh không được tự nhiên giật giật. Tiểu An, đừng nhúc nhích, ngực anh còn đau. Siết chặt cánh tay ôm Kiều Cảnh Anh, mau ngủ đi. Trong bóng tối, đường cong khóe miệng càng lúc càng lớn. Kiều Cảnh Anh cảm giác hình như có chỗ nào không đúng, nhưng xét thấy cậu cùng Kiều Sâm sau nhiều ngày đã tạo thành quan hệ tín nhiệm, liền thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nửa đêm ngủ được trong mơ mơ màng màng, trên môi tựa hồ có vật gì đó ấm áp chạm vào. Cậu hướng chỗ nguồn nhiệt bên người cọ cọ, tiếp tục an ổn thiếp đi. Chương 43, tình địch xuất hiện. Thời gian đã dần dần tới gần ngày sinh viên đại quốc đến đại học B tiến hành giao lưu trao đổi. Đã sớm có người của hội học sinh làm công tác chuẩn bị cho nghi thức đón tiếp, cho nên những người cũng nằm trong hội học sinh như Lâm Thư cùng Sở Khương, đầu óc dạo này đều loay hoay đến choáng váng, không có thời gian cùng Kiều Cảnh An tập luyện. Đều là con nhà có tiền, nhưng Kiều nhị thiếu gia trông có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Phần lớn thời gian nhàn rỗi chính là cầm tuyển tập văn học cận đại hiện đại thiên triều hoặc là một số tác phẩm văn học nổi tiếng trong nước và nước ngoài